rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, Elana cái đuôi chữa trị cùng thánh nữ. 4. Đừng nhìn rất nhiều người chơi kêu gào nói chính mình là bất tử giả. Cái gì sự tình cũng dám làm. Khó lường liền là bị phong hào. Nhưng là tại thực tế liên quan đến lợi ích tương quan. Trừ phi trọng đại nguyên nhân. Không người nào nguyện ý trực tiếp bỏ qua chính mình tài khoản. Chỉ ít tại đối mặt này vị hải thần thánh nữ thời điểm. Lạm Tiểu Ngư tuyệt đối lấy bảo mệnh vì thứ nhất yếu vụ. Nàng có thể khẳng định. Liền tính là nửa điên Astar tu nữ lại đây cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Người chơi nhóm dám hò hét chính mình đệ tứ thiên tai nguyên nhân. Là bọn họ thật đánh không chết. Hiện tại Lạm Tiểu Ngư không gọi dầm dĩ cùng tò mò nguyên nhân. Là bởi vì nàng thật sẽ chết. Bất quá nàng cũng nhìn ra được. Này danh thánh nữ đối với chính mình cũng không có cái gì ác ý. Vì thế tại vượt qua vừa mới bắt đầu khẩn trương sau. Mèo con bình thường hiếu kỳ tâm lại lần nữa dâng lên. Nói, vừa mới kia cổ lực lượng là cái gì lực lượng? Là thần quyến A, cùng các ngươi đồng dạng. Ta sở có được thần quyến, có thể làm cho ta ở một mức độ nào đó sử dụng hải thần lực lượng. Sophia cười đến thực ôn hòa, nhưng hạ một khắc nàng biểu tình cảnh giác lên tới. Ánh mắt chuyển hướng một góc. Vốn dĩ chính tại cùng nàng nói chuyện phiếm Lạm Tiểu Ngư cũng lần theo nàng tầm mắt nhìn sang. Sau đó liền nhìn được Kai đem Elana bảo hộ ở sau lưng. Nhíu lại lông mày xem nàng sở tại phương hướng. A, Kai tiểu ca, Lạm Tiểu Ngư gọi một tiếng. Kai không có ngay lập tức trả lời nàng. Ta nghĩ, ngài hẳn là Sophia tiểu thư đi. Vì sao không có hộ vệ bồi cùng? Xuất hiện tại thương nghiệp nhai này một bên đâu? Cái nhìn này vị nhân ngư tiểu thư, mặt bên trên biểu tình có chút ngưng trọng. Bình thường tình huống hạ, bình thường chủng tộc nghĩ muốn phát triển thành nhất danh hợp cách chức nghiệp giả. Thậm chí tấn thăng vì siêu phàm cường giả, thường thường yêu cầu 10 năm đến 20 năm không đợi thời gian. Nhưng là đối với các đại thế lực những cái đó đỉnh tiêm nhân tài tới nói. Hiển nhiên không sẽ án bình thường chức nghiệp giả con đường tới đi. Cũng tỉ như nói cai, tại bị sư tâm công khống chế kích hoạt sư tâm chứng nhận sau, lại thuận lợi tại Franca trợ giúp hạ, lấy bất tử điều chi tâm vì tẩy lễ tài liệu, một phen dẫn đạo chạy xong thanh tiến độ, tại này phiên đặt cược hạ, hắn thực lực liền thu hoạch được tăng lên thêm một bước. Thậm chí có thể nói, liền tính là một cái bình thường người, chỉ cần có thể chịu đựng được sư tâm chứng nhận khai phát đại giới. Cũng hoàn toàn có thể phát huy ra bộ phận siêu phàm giai lực lượng. Giống như này loại tới tự đại giáo hội thánh nữ liền lại càng không cần phải nói. Chỉ ít chỉ là thuộc tính thượng. Hắn liền có thể cảm giác đến. Này vị xem lên tới rất trẻ nhân ngư tiểu thư. Thân thể tổng hợp tố chất còn cao hơn mình. Chỉ bất quá. Hắn quan sát một chút. Không có tại này vị nhân ngư tiểu thư trên người xem đến thường xuyên tiến hành chiến đấu dấu vết. Nhưng vẫn như cũ cảm nhận được cực mạnh uy hiếp. Thì ra là thế. Thuần túy thuộc tính áp chế sao? Hải thần giáo hội đối này vị thánh nữ đầu tư thật là lớn. Này dạng thuộc tính. Này dạng tuổi tác. Cần phải hao phí tài nguyên. Có thể nói là một cái thiên văn sổ tự. Bất quá nghĩ nghĩ. Cai cảm thấy cũng thật có đạo lý. Hắn là biết này vị danh vì Sophia thánh nữ. Tại sớm định ra tương lai. Ibert liên bang hủy diệt lúc sau. Này vị Sophia thánh nữ đã từng lực bài chúng nghị. Đem một bọn nhân loại lãnh địa đặt vào đến hải thần giáo hội quản hạt phạm vi bên trong. Bảo hộ này bên trong nhân loại không bị thương tổn. Nhận việc thực mà nói. Nàng tại kia phiến lãnh địa nhân loại mắt bên trong. Nàng xác thực là như cùng thánh nữ bình thường tồn tại. Ôn nhu, xinh đẹp mà lại thiện đãi con dân. Theo lẽ thường tới nói. Này dạng mỹ nhân ở người chơi quần thể bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm nhân thiết. Nhưng có người chơi cũng không ăn một bộ. Tỉ như nói cai, hắn nhưng là nhớ rõ. Đương thời này vị thánh nữ chiếm lĩnh kia phiến thổ địa. Khắp hảo là Ibert liên bang bên trong. đem so mà nói tương đối phong ốc lại ma vật ít khu vực. Vô luận hải thần giáo hội là không phải đi chiếm lĩnh kia khối thổ địa. Chỉ cần cấp một đoạn thời gian, kia phiến thổ địa bên trên nhân loại cường giả nhóm tự nhiên cũng sẽ rất nhanh trùng kiến khởi mới. Trật tự, bảo hộ kia phiến thổ địa nhân loại không bị thương tổn. Nhưng kết quả là, nguyên bản tại kia khối thổ địa sinh trưởng ở địa phương thánh vực cường giả thủ hộ hạ. Hoàn toàn có thể thủ được ma thú xung kích. Kết quả lại tại một cái yên tĩnh đêm tối. Kia vị thánh vực cường giả lọt vào ma vật tập kích. Thân chúng 24 đạo ma pháp. Bất hạnh tử vong tại cùng càn quét tới ma vật đối kháng tiền tuyến. Đáng lưu ý chính là. Kia 24 đạo ma pháp tất cả đều là tương đương điển hình thủy hệ tố năng ma pháp. Mà kia chàng tập kích bên trong sống sót chức nghiệp giả. Số lượng là. Không, ngươi không nghe lầm, trừ nhất danh bởi vì trực tiếp bị thần tính lực lượng giết chết. Vĩnh cửu tính tiêu hào người chơi thượng diễn đàn đại thổ nước đắng bên ngoài. Kia chàng chiến đấu không có người nào sống sót. Đối với người chơi tới nói, hảo xem ra rất quan trọng, nhưng tiên minh nhân thiết cũng rất quan trọng. Thiện lương bên trong mang một điểm ô uế. Này dạng nhân thiết, thậm chí không có hoàn toàn tà ác tới tiên minh. Không quản là này vị thánh nữ chính mình làm quyết định. Còn là hải thần giáo hội sau lưng mưu đồ. Đứng tại đã đến lợi ích người góc độ. Kia chàng chiến đấu được lợi lớn nhất tự nhiên là hải thần giáo hội. Cho nên tại nhìn thấy này vị Sophia thánh nữ sau. Cái biểu tình có chút nghiêm túc. Thậm chí ngôn ngữ có chút nghiêm khắc. Sophia nâng lên đầu xem liếc mắt một cái cai. Tựa hồ là đối hắn kia kinh người dung mạo cảm thấy ngạc nhiên. Vực sâu huyết mạch, còn có một loại nào đó chưa từng gặp qua đặc thù lực lượng. Người này người xem lên tới thật kỳ quái. Người thật giống như đối ta thực cảnh giác. Tựa hồ là ngại ít tao ngộ đến người khác này dạng đối đãi. Sophia mặt bên trên lộ ra ta rất tò mò, biểu tình. Chỉ là cai lắc đầu. Nói, Sophia điện hạ, nơi này là Ingolan công quốc, là chúng ta vương đô. Làm vì mời tới bên ngoài quý khách khách, làm ngài một thân một mình đi tới thương nghiệp nhai, là chúng ta thất trách. Nếu như có thể, kế tiếp ngài nghĩ muốn tại thương nghiệp nhai dạo chơi, chúng ta có thể đi theo. Hắn hiện tại thân phận đã phát sinh biến hóa, làm vì có tư cách thừa kế công quốc người. Một ít thừa kế nên làm sự tình, cai có tất muốn đi làm, cái gì đều không làm, chờ đến về sau nghĩ muốn đi tranh đoạt. Vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện sư tâm công mắt bị mù. Huống hồ, hắn là không tin một vị thánh nữ vậy mà lại như thế ngây thơ. Liền tính là chính thần giáo hội thánh nữ. Khả năng thật tồn tại đối bình thường dân chúng thân thiện chi niệm. Thậm chí phát từ đáy lòng nguyện ý dung nhập vào phổ la đại chúng bên trong. Nhưng duy độc không sẽ có một cái sự tình liền là ngây thơ. Càng đừng nói kiếp trước chiếm cứ địa bàn cái này sự tình. Đại khái suất là từ này vị nhân từ thánh nữ tham dự. Rốt cuộc hải thần giáo hội đi ra thời gian. Các loại ý nghĩa thượng đều quá trùng hợp. Tuân theo phấn thiết đen đặc biệt tính chất. Hắn đối này vị thánh nữ thái độ càng phát nghiêm cẩn. Tựa hồ là phát giác đến lừa dối không được cai. Này vị thánh nữ mặt bên trên hảo giống như chưa tỉnh ngủ lười nhác biểu tình dần dần tiêu tán. Nàng khóe miệng câu lên một sạch sẽ tươi cười. Nói. Quả nhiên như cùng nghe đồn bên trong nói như vậy, là một cái đỉnh tiêm mỹ thiếu niên. Chỉ là đương nàng tươi cười nở rộ thời điểm, kia hơi hơi câu lên mị người khóe mắt. Chỗ nào còn nhìn ra được vừa mới kia một bộ ngây thơ không biết thế đạo hiểm ác đại tiểu thư biểu. Tình, một bang lạm tiểu ngư trong lòng phát ra một trận rên rỉ. Nàng biết chính mình bị lừa gạt, này là nhân tiết phá toái, sập phòng tiết tấu. Này vị thánh nữ, tựa hồ so nàng tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Nàng bắt đầu ý đồ cẩn thận rời đi này vị phấn thiết đen thánh nữ. Còn không có phản ứng lại đây. Một cái ma lực ti tuyến liền quấn quanh tại nàng trên người. Có duỗi chi gian, nàng nháy mắt bên trong đằng không mà lên. Lấy lại tinh thần thời điểm. Đã lạc tại Elana ấm áp ôm ấp bên trong. Cai đảo cũng không có quá mức kiêng kỵ này vị thánh nữ. Bản chương xong, hết chương.